cuối cùng cố định lại ở chỗ của Đường Du. Trình Quyền ngồi trên chiếc bàn chơi bóng bàn, châm một điếu thuốc. Tạ đại thiếu gia, cậu muốn người ta tới đây nha. Cô ấy chỉ Chu Khâm Nghiêu, đây là bạn trai của Đường Du. Ánh mắt của Tạ Thừa hơi lóe lên, đầu óc lại như là máy tính bắt đầu nhanh chóng phân tích hai hướng. Sờ lương tâm mà nói, người này xứng đáng với mấy tiếng rất đẹp trai kia của Đường Du. Hơn nữa nhìn qua anh phải cao đến 1m87, cậu ta chỉ có 1m82. Nói về bề ngoài, Tạ Thừa tự nhận mình không bằng, nhưng mà cậu ta lại nhanh nhạy phát hiện ra người này ăn mặc rất là bình thường, từ đầu đến chân không có món nào là thương hiệu nổi tiếng. Ở trong thế giới thực tế này, tiền bạc có thể áp đảo tất cả. Tạ Thừa như là nhìn ra được điều gì, nhanh chóng xác định thắng bại, khóe miệng vô ý hiện ra một nụ cười khinh miệt. Chu Khâm Nghiêu cảm thấy nụ cười này hết sức là có ý tứ. Anh từ từ đi tới, đứng cạnh Tạ Thừa, cao hơn nửa cái đầu, cười lạnh hỏi: "Sao, tôi không giống à?" Trong lòng của Tạ Thừa nghĩ, không chỉ không giống, còn không xứng. Nhưng dù sao cũng là một thiếu gia nhà giàu có giáo dục, cậu ta sẽ không nói lời như vậy ra miệng. Cao quý, dửng dưng, cười một tiếng: "Không phải." Cậu ta quay người, nhìn Trình Quyền. "Trình Quyền, là cậu giúp Đường Du tìm người tới đóng kịch lường gạt mình có đúng không?" Nói đúng thì cũng đúng, mà nói không đúng cũng là đúng. Trình Quyền cũng không biết rốt cuộc Đường Du và Chu Khâm Nghiêu đã tiến tới bước nào rồi. Nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tại sao cậu lại thấy chúng tôi đang diễn kịch hả?" Tạ Thừa tận dụng chỉ số thông minh cao của mình để mà áp vào năng lực trinh thám, thao thao bất tuyệt phân tích. Thứ nhất, quần áo của anh ta không cùng một cấp bậc với Đường Du, cái này đã chênh lệch thì những cái sau sẽ chẳng thể nào hòa hợp. Thứ hai, người là cậu đưa tới, nếu là bạn trai thì sao Đường Du lại không tự dẫn anh ta tới gặp mình. Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, Tạ Thừa tự tin quay sang Đường Du: "Nếu đúng thật sự là bạn trai tới, tại sao Đường Du còn ngồi cách xa như vậy? Giữa bọn họ chẳng có sự tương tác nào. Đây căn bản là cơ chế bảo vệ theo tiềm thức trước một người xa lạ." Mà nói chứ, Trình Quyền cảm thấy người anh em này không hổ là đội trưởng đội tuyển hùng biện, nói đến mức mà cô ấy cũng suýt tin. Lúc này, Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng ha một tiếng. Tạ Thừa quay người lại: "Gì vậy?" "Thứ nhất." Chu Khâm Nghiêu nói xong hai chữ, bỗng nhiên dừng lại, như là có lời định nói, xong ra đến khóe môi là nói, thấy lười phải nói nhảm với cậu ta. "Thôi được rồi, trực tiếp đến vấn đề thứ ba đi." Anh nói xong thì đi về hướng của Đường Du đang ngồi. Tầm mắt của Tạ Thừa cũng theo sát cả đường. Đường Du ngồi trên một đống bóng rổ, ngơ ngác nhìn Chu Khâm Nghiêu từng bước tiến đến trước mặt của mình, môi giật giật, đang chuẩn bị đứng lên định nói gì đó để mà giải thích một chút. Khóe môi của người đàn ông đã hơi cong lên, xuyệt. Đường Du sửng sốt, ngậm miệng theo bản năng. Chẳng chờ cô kịp suy nghĩ về ý nghĩa hành động này của Chu Khâm Nghiêu, anh đột nhiên kéo cô đứng lên từ trong đống bóng rổ. Một giây tiếp theo, bàn tay xuyên qua mái tóc ngắn của cô, bá đạo, dứt khoát hôn xuống. Điếu thuốc của Trình Quyền rơi trên mặt đất. Còn mẹ nó, Tạ Thừa, tương tác thế này, cậu hài lòng chứ? Chương 20. Không khí đột nhiên yên tĩnh, mắt của Tạ Thừa trừng lớn như là chuông đồng. Dù thế nào cũng không thể tin được là cô gái mình thường nhớ, mơ tưởng lâu như vậy lại bị người khác hôn ngay ở trước mặt mình. Đối với cậu ta mà nói, đây là chuyện nhục nhã và đả kích đến nhường nào. Sau khi mà hết khiếp sợ, chính là thẹn quá quá giận. Tạ Thừa nói không nên lời, chỉ đành phất tay áo rời đi. Một đám điên khùng. Cậu ta vừa nói, vừa đi ra ngoài, mới vừa kéo cửa phòng dụng cụ ra. Chu Khâm Nghiêu lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đá cửa một cái từ phía sau. Cửa bị đóng lại lần nữa. "Đứng lại!" Tạ Thừa nổi giận đùng đùng quay đầu. "Anh làm gì đó?" Sắc mặt của Chu Khâm Nghiêu nhàn nhạt, hơi nghiêng người tới, hạ giọng. "Chuyện hôm nay, tôi không muốn có bất cứ ai trong trường bàn tán về Đường Du." Biết đây là anh đang cảnh cáo mình không được nói bậy bạ, Tạ Thừa tâm cao kiến ngạo, mấp máy môi. "Anh dựa vào đâu mà đòi quản tôi?" Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng. Tuổi 17-18 đầy nhiệt huyết, cô gái mình thích bị hôn ngay ở trước mắt, dĩ nhiên là sẽ thấy thật là mất mặt. Dưới tình huống này, còn muốn cậu ta nghe lời của anh là chuyện khó thì càng thêm khó. Chu Khâm Nghiêu cao hơn Tạ Thừa, khí thế thôi đã vượt qua hơn cậu ta. Anh không muốn mất thời gian nói nhiều với một cậu học sinh, chỉ kéo khóa áo khoác ra, tay đặt lên bả vai của Tạ Thừa, nhả ra một câu ẩn ý. "Nhìn rõ chứ, anh đây không có dễ chọc đâu." Ánh mắt của Tạ Thừa nhìn theo, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ sợ hãi mất tự nhiên. Chu Khâm Nghiêu mặt rất ít, bên trong áo khoác chỉ có một chiếc áo ba lỗ lao động màu đen, cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ, hình xăm lấp ló trên vai tràn đầy vẻ bạo lực, nhìn qua giống như là đại ca xã hội đen. Thiếu gia nhà đàng hoàng, nam sinh nho nhã, học kèn saxophone nào đã từng thấy những thứ này bao giờ? Đôi môi của Tạ Thừa mấp máy mấy giây, sắc mặt vừa nãy còn thanh cao, giờ nhộm vài phần sợ hãi. Chỉ là qua khóe mắt thấy Trình Quyền và Đường Du cũng đang nhìn mình, đành phải cố ép bản thân điềm tĩnh im lặng. Mấy giây sau, anh thắng. Tạ Thừa cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh khi mà nói lời này. Chu Khâm Nghiêu mỉm cười lãnh đạm, biết thì tốt. Mặc dù có đủ thứ không có cam lòng, nhưng mà Tạ Thừa chỉ đành há miệng run rẩy rời khỏi phòng dụng cụ. Sau khi mà cậu ta đi, Trình Quyền thật sự tò mò hỏi anh, anh Nghiêu, anh nói gì với cậu ta mà cậu ta sợ như là gặp quỷ thế? Chu Khâm Nghiêu làm như là không có chuyện gì xảy ra, kéo lại khóa áo khoác. Anh chúc cậu ta học hành tiến bộ, đạt được hạng nhất. Có quỷ mới tin anh. Trình Quyền cười nhảy từ trên bàn bóng xuống, rất là hả giận nói, nhưng mà anh ra chiều đó quá là con mẹ nó sảng khoái, em thấy mặt của Tạ Thừa méo xẹo cả rồi. Nói xong lại quay sang Đường Du, chớp mắt một cái, hữu hữu, cậu có thấy thoải mái không? Đường Du cũng không biết thoải mái trong lời của Trình Quyền là chỉ cái gì, mấy chữ ấy còn làm cho cô thấy lúng túng, không biết đáp lại như thế nào, đành phải để ngược lại cho cô ấy. Còn chẳng phải là chủ ý của cậu sao? Liên quan gì đến mình? Trình Quyền phủi sạch quan hệ, mình bảo anh Nghiêu tới hỗ trợ, chứ có bảo anh ấy hôn cậu đâu. Cậu ấy nói xong thì thức thời rời đi, lúc mà đóng cửa, hai ngón tay còn cong lại chạm vào nhau, ám chỉ mập mờ. Chắc vừa rồi, hai người chưa có đã ghiền, cứ tiếp tục đi nhé. Đường Du, Trình Quyền chạy mất, cạch một tiếng đóng cửa lại, để lại cô và Chu Khâm Nghiêu. Bầu không khí căng thẳng lúc trước từ từ biến mất. Trong phòng dụng cụ trở nên trống vắng, an tĩnh, một tia ưu tư khó hiểu cũng theo đó mà nổi lên trong lòng của Đường Du. Da mặt của cô mỏng, 18 năm theo quy củ, vừa nãy đầu tiên là bị hôn công khai, rồi bạn tốt còn thêm lời mập mờ ám chỉ. Cảm giác xấu hổ vô hình tấn công cô, suy nghĩ của cô gái nhỏ rối loạn, sắc mặt đỏ bừng. Chu Khâm Nghiêu đi tới, cô lại cúi đầu né tránh. Em cũng phải đi, chỗ Dương còn đang chờ em. Chu Khâm Nghiêu ngơ ngác phát hiện ra cô có điểm gì đó không đúng lắm. Anh đưa tay ngăn Đường Du lại. Sao vậy? Đường Du lại đẩy anh ra, đi mở cửa phòng. Không sao cả. Ba chữ nhẹ nhàng mềm mại giống như là thật sự không có gì. Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại nhạy cảm phát hiện ra điểm không ổn ở đây. Chỉ là hiện giờ Đường Du không muốn nói mà thôi. Cô gái nhỏ tăng nhanh tốc độ chân, ra sức muốn đi trước. Chu Khâm Nghiêu nhìn thấu ý đồ của cô, dừng chân lại, không theo sau cô nữa. Anh đứng yên nhíu mày một cái, suy nghĩ xem chỗ nào có vấn đề. Rõ ràng vừa nãy còn ổn mà. Đường Du chạy một mạch đến cổng trường, lên chiếc xe bảo mẫu, tim vẫn đập thình thịch, không áp xuống được. Cho đến khi mà xe đi được một quãng xa, suy nghĩ hốt hoảng của cô mới dần dần bình tĩnh lại được một ít. Tình huống vừa rồi làm cho cô lúng túng và ảo não, nhất là câu nói của Trình Quyền trước khi rời đi, càng làm cho suy nghĩ trong lòng của cô nhân lên gấp bội. Nhưng khi về đến nhà, chú Dương mở cửa để cô xuống xe, gió lạnh thổi xuống đầu mới làm cho cô thấy tỉnh táo lại. Cô bỏ rơi Chu Khâm Nghiêu ở đó. 10 phút trước cô bỏ một người tới giúp cô giải quyết phiền toái, người cô thích ở lại đó. Đường Du vào nhà rồi, mâu thuẫn và ưu tư lần lượt nổi lên trong đầu, xuất thần suy nghĩ rất lâu, trong lòng dần dần thấy có chút áy náy. Lúc 1:20, dì Dung tới hỏi cô. Cô chủ, chú Dương nói đợi cô, đến giờ đi tập thể thao rồi. Đường Du được nhắc nhở mới nhớ ra là đã sắp 1:30 rồi. Cả tháng nay, mỗi chiều chủ nhật, Đường Du đều lấy lý do tập luyện để mà chạy ra ngoài, cùng đi chơi với Chu Khâm Nghiêu. Chu Khâm Nghiêu cũng thay đổi đủ chiêu trò, mang cô đi khắp nơi giải tỏa áp lực. 1:30 đã trở thành thời gian hẹn sẵn của hai người. Nhưng vừa rồi ở trường học, cô đối xử với anh như vậy, chắc là hôm nay anh sẽ chẳng đi đâu. Đường Du phiền não gãi gãi tóc. Thật ra thì vừa rồi sau khi mà những suy nghĩ lo âu kia trôi qua, trong lòng cô đã thấy hối hận. Nhớ đến ánh mắt của Chu Khâm Nghiêu lúc mà hỏi cô sao vậy, hình như là có chút tổn thương. Mặc dù không biết anh có đến hay không, Đường Du vẫn thay đổi vận động như bình thường, chạy đến phòng tập thể thao. Sau khi xuống xe, cô như thường lệ đi tới chỗ sau phòng tập mà bọn họ thường hẹn nhau. Mỗi khi thì Chu Khâm Nghiêu đều chờ cô ở đó từ trước. Nhưng hôm nay, một con ngõ nhỏ chật hẹp, chỉ có vài người qua lại lác đác. Đường Du đứng đó nhìn hồi lâu, mi mắt cụp xuống, nội tâm lặng lẽ tự trách. Loại cảm giác mất mát này làm cô chỉ thấy thật khó chịu, nghĩ rằng đây là chuyện do chính mình gây ra. Sự khổ sở ấy càng làm tăng thêm mấy phần. Ngơ ngác đứng một lúc, Đường Du không thể làm gì hơn là quyết định về nhà. Lại không nghĩ rằng vừa quay người, người kia chẳng biết đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào. Em đến rồi à? Đường Du kinh ngạc nhìn Chu Khâm Nghiêu đứng trước mặt. Người đàn ông như cười như không nhìn cô, trong mắt là sự khoan dung ấm áp. Trong lòng của Đường Du bỗng nhiên sụp đổ. Rất xin lỗi. Cô tiến lên phía trước, hai tay không biết làm sao cứ vặn xoắn vào nhau, muốn giải thích cho mình, biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng cũng không biết nói thế nào mà chỉ thốt được ra. Buổi trưa em chỉ là... Chu Khâm Nghiêu cũng rất là bình tĩnh sờ nhẹ lên đầu cô. Anh biết. Đôi mắt của Đường Du trong veo ngước lên nhìn anh kinh ngạc. Anh biết à? Bạn học và bạn của em đều ở đó. Là anh quá mức thẳng thắn, không cần nhắc đến cảm giác của em. Chu Khâm Nghiêu nói xong thì hơi khom người về phía của cô, giọng như dỗ dành. Anh xin lỗi em, đừng có tức giận nhé, có được không? Chớp mũi của Đường Du bỗng thấy chua xót, được thấu hiểu lại càng áy náy hơn. Em cũng không nên bỏ mặc anh, em cũng phải nói rõ với anh mới đúng, em xin lỗi. Cuộc sống yên ả của Đường Du sau khi mà gặp Chu Khâm Nghiêu lại giống như là chơi nhảy cầu, mỗi lần càng lên cao hơn, lần sau lại càng kích thích hơn. Tiệc buổi trưa ở ngay trước mặt người khác phóng túng to gan hôn nhau đã là vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, mà sao giới hạn chính là phản xạ ngược. Suy nghĩ của cô trong thời khắc đó đã rối loạn, không tìm được điểm thoát ra, kinh ngạc, ngượng ngùng, khó chịu, các kiểu lo lắng mâu thuẫn đánh nhau trong lòng, cho nên mới coi Chu Khâm Nghiêu như là một cánh cửa để mà rút ra. Nói thẳng ra là cô gái nhỏ hướng nội nhất thời không thể tiếp nhận được việc những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng ấy lại bị biểu hiện ra bằng một cách mãnh liệt như vậy để cho người khác nhìn thấy. Sau khi Chu Khâm Nghiêu trở về, suy nghĩ kỹ càng cũng đã ý thức được vấn đề này. Đường Du giống như là một đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục tinh tế quý phái. Dù nội tâm của cô khát vọng tự do, nhưng cái suy nghĩ được nuôi dưỡng trong bao năm nay vẫn còn nguyên đó. Đàn ông và phụ nữ không có giống nhau, là Chu Khâm Nghiêu quá manh động. Xin lỗi, lần sau anh sẽ cân nhắc mọi thứ toàn diện hơn. Chu Khâm Nghiêu xin lỗi, nhưng vẫn nói với Đường Du. Nhưng đối với kiểu người liều chết không chịu từ bỏ như Tạ Thừa, nói nhiều cũng vô dụng, nhất định phải thô bạo, dứt khoát một chút. Vâng, Đường Du gật đầu như có điều suy nghĩ. Em biết rồi. Sau đó tâm tình như là mây giông chuyển sáng nắng bừng trong chớp mắt, lúm đồng điếu hiện lên theo nụ cười. Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Thời gian tự do vốn chỉ có chưa tới 3 tiếng, hai người lại bị chuyện này làm trễ nải, giờ có đi xe ra ngoài cũng chẳng được bao lâu. Chu Khâm Nghiêu suy tư trong chốc lát, tầm mắt lại rơi vào bộ đồ thể thao trên người cô, bỗng nhiên đưa ra quyết định. Hôm nay không đi chơi. Dạ. Chu Khâm Nghiêu dẫn người vào phòng tập. Hôm nay chúng ta thật sự sẽ tập thể thao. Lấy phòng tập làm địa điểm hẹn gặp lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên Đường Du đưa vào đó tập luyện. Làm hai tấm thẻ tập, có PT, nghe tin chạy tới, liếc mắt nhìn dáng người của Chu Khâm Nghiêu, bỏ qua ý định thuyết phục anh, đặt mục tiêu hoàn toàn lên người của Đường Du. Cô có cần PT không? PT sẽ tốt hơn cho việc phân tích thể chất của cô và thiết kế chương trình học riêng đó. Không cần. Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng đẩy anh chàng người đầy cơ bắp đó ra. Tôi chính là PT của cô ấy. Anh chàng cơ bắp rơi lệ. Đầu năm nay còn có đồng nghiệp chạy tới tận phòng tập cướp mối làm ăn như thế này sao? Trong phòng tập có đủ loại dụng cụ. Lần đầu tiên Đường Du tới tập luyện, Chu Khâm Nghiêu để cho cô làm vận động nóng người trong 15 phút trước, chờ thân thể đã giãn ra một độ nhất định, anh mới đưa cô đến trước máy chạy bộ. Lần đầu tiên em tập, thử chạy bộ trước đi. Chu Khâm Nghiêu bắt đầu từ tốc độ chậm nhất. Đường Du chạy mấy bước cảm thấy khá dễ dàng, thích ứng được, thậm chí cô còn nghĩ tập thể thao hình như là cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng sau khi mà Chu Khâm Nghiêu từ từ tăng tốc, cô dần dần cảm thấy hết cả sức lực. Mấy phút sau, bắt đầu thở hổn hển. Thì mấy phút nữa, cô gái nhỏ quay đầu dè dặt. Em chạy hết nổi rồi. Người trẻ tuổi lần đầu tiên thường chạy được một cây số, coi như là con gái chỉ được phần nửa thì cũng phải chạy được nửa cây chứ. Nhưng cô mới chạy có 300 mét. Chu Khâm Nghiêu cao mày. Giữ vững đi, chạy thêm 200 mét nữa. Hai tay của Đường Du đặt lên tay cầm của máy chạy bộ, người như bị treo xuống, không ngừng lắc đầu, mang theo chút nũng nịu, cầu xin tha thứ. Không được, em thật sự là không được. Giọng của cô mềm mềm, mãi mãi. Chu Khâm Nghiêu nghe được thì thân thể bị một dòng điện khó hiểu chạy qua, ở vị trí trung tâm đốt lên một ngọn lửa. Chết tiệt, lại nghĩ cái gì vậy? Người ta chỉ vô tình nói có một câu mà thôi. Chu Khâm Nghiêu che giấu ý nghĩ lệch lạc mới rẽ lên của mình, mặt không đổi sắc, ho khan một tiếng, từ từ điều chỉnh tốc độ máy chạy bộ cho đến khi mà dừng lại. Cô gái nhỏ mình đầy mồ hôi, thật sự rất là khổ sở. Lau mồ hôi chút đi. Chu Khâm Nghiêu đưa khăn lông cho cô, dù có cố khắc chế nhưng mà trong đầu vẫn không quên được câu nói vừa rồi. Dừng lại một chút rồi mở miệng theo bản năng. Thể lực của em hơi kém nhỉ? Đường Du cho là anh đang cười mình, có chút ngượng ngùng, lập tức nghiêm túc tìm cho mình một bậc thang đi xuống. Từ nhỏ, em đã không đạt tiêu chuẩn môn thể dục, có lẽ là thể lực kém bẩm sinh, cũng chẳng có cách nào. Vậy sau này, làm vận động khác thế nào được? Hả? Đường Du mở to mắt mà nhìn, vận động gì cơ ạ? Cô gái nhỏ còn trong sáng hơn cả chai nước trong tay của anh. Thôi. Chu Khâm Nghiêu lắc đầu một cái, khóe môi nhìn xuống, giấu một nụ cười, đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bổ sung thêm chút nước đã. Vâng. Uống nước xong, Đường Du đi vào phòng vệ sinh. Chu Khâm Nghiêu ngồi trên ghế salon da bên cạnh máy chạy bộ chờ cô, tự mình cũng mở một chai nước uống. Uống được hai ngụm, có một thanh âm quyến rũ truyền vào trong tai của anh. Anh trai ơi, anh có bận gì không? Chu Khâm Nghiêu liếc mắt. Một người phụ nữ mặc áo nịt ngực thể thao, đường cong cực kỳ đầy đặn đứng ở trước mặt của anh, mà đứng cũng chả ra đứng, dựa dựa quấn quấn vào máy chạy bộ như là rắn nước. Anh lạnh lùng thu hồi tầm mắt, đóng nắp chai lại. Bận. Người bình thường nghe được chữ này sẽ biết đây là có ý từ chối, nhưng mà rắn nước lại không phải là người bình thường. Cô ta là cao thủ tán trai nổi danh của phòng tập này, dáng người bốc lửa, gan lớn, đàn ông tới đây tập luyện chỉ cần bị cô ta để mắt tới là chưa từng có ai thoát được. Một đám PT của phòng tập âm thầm tặng cô danh hiệu Thánh Thả Thính. Câu trả lời của Chu Khâm Nghiêu thì rắn nước cũng gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ là dạng cố tỏ vẻ thanh cao bề ngoài, để trước khi mà rơi vào trò chơi thì sẽ có vẻ biết giữ mình hơn người khác một chút thôi. Từ lúc mà Chu Khâm Nghiêu bước vào, rắn nước đã xác định anh là mục tiêu của ngày hôm nay, đã tới chỗ làm thể tập hỏi qua, nghe nói là PT đi cùng đến đây. Nếu đã là huấn luyện viên thể hình, Thánh Thả Thính trà trộn vào phòng tập như là rắn nước lại càng thấy chắc chắn hơn. Chờ mãi đến khi mà người bên cạnh anh rời đi, rắn nước mới tìm được cơ hội ra tay. Làm sao có thể vì một câu bận mà buông tha? Đổi góc độ khác, cô ta cười ma mị. Vừa nãy thấy anh dạy người khác rất là chuyên nghiệp, có thể đến dạy em không? Cô ta hơi cúi người, làm bộ nhìn chai nước trong tay của Chu Khâm Nghiêu. Anh uống nước loại gì vậy? Vũ khí của cô ta theo hướng cúi xuống mà bắn ra tứ phía, nóng bỏng, rực cháy, điên cuồng, chọc ghẹo ánh mắt của người đàn ông. Chu Khâm Nghiêu thấy chán ghét vô cùng, thân thể cũng ngã về phía sau. Cách xa tôi ra một chút. Bên kia, Đường Du trở lại từ phòng vệ sinh tầng 1. Mới vừa tới khúc quanh lầu 2, cô đã thấy một người phụ nữ quyến rũ đang đứng cạnh máy chạy bộ nói gì đó với Chu Khâm Nghiêu, mặt mày đầy vẻ mập mờ ám muội. Cô dừng lại trong thoáng chốc, không biết có nên đi qua hay là không. Thế mà người phụ nữ kia còn khom người dí sát vào Chu Khâm Nghiêu, ngực cũng sắp ấn vào lên mặt của anh rồi. Đường Du thấy Chu Khâm Nghiêu rõ ràng không thích, né người một chút. Cô đang cầm một chiếc khăn giấy lau tay, xoa xoa ở trong tay mấy giây, chợt nhớ tới lời của Chu Khâm Nghiêu đã nói với cô. Đối với kiểu người liều chết không chịu từ bỏ, nhất định phải thô bạo, dứt khoát một chút. Trong nháy mắt, cô gái nhỏ như lĩnh hội được tuyệt học chân truyền, âm thầm hít một hơi, ném mạnh khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đi tới phía máy chạy bộ. Rắn nước thấy cô quay lại cũng chẳng có ý muốn đi, trái lại thì Đường Du không nói tiếng nào, bước lên máy chạy bộ, làm ra vẻ như là muốn chạy, đẩy rắn nước đang dựa vào chỗ tay cầm. Đây là của tôi, giống như là ngày bé có ai giành đồ chơi của mình, hẹp hòi ra trận, đòi lại, rồi còn phải ra vẻ tuyên bố chủ quyền một chút. Rắn nước ngượng ngùng, thu cánh tay lại, thuận tiện liếc mắt nhìn bộ đồ vận động của Đường Du một cái. Cô ta cười nhạo, bọc kính như vậy, nhìn cái đã thấy chỉ là một cô bé, còn là một cô bé không hiểu phong tình. Rắn nước cũng chẳng coi cô ra gì, dừng một chút lại ổng nghẹo, đến bên cạnh của Chu Khâm Nghiêu. Anh trai ơi, hay là chúng ta... Cô ta còn chưa nói hết, cái người không hiểu phong tình bên cạnh kia bỗng nhiên chạy phục tới, ngay sau đó ngồi xuống trước mặt cô ta. Rắn nước, Đường Du đặt mông ngồi lên đùi của Chu Khâm Nghiêu, giống như là chiếm lấy địa bàn của mình, hai tay đưa ra, yên lặng, khéo léo cản trở ý đồ đến gần của người phụ nữ trang điểm dày đậm đó. Đây là của tôi, Chu Khâm Nghiêu. Chương 21. Đột nhiên trên đùi có thêm cơ thể người con gái mềm mại như bông, còn vô cùng trẻ con, ngăn anh lại sau lưng cô. Chu Khâm Nghiêu ngẩn người,